Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, dị năng giả đấu giá hội. Tống Kiệt thảnh thơi tự tại nằm tại chính mình quả xoài trên giường. Cái này quả xoài trên giường lạnh tư tư, nhưng là cũng không sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh, nằm ở mặt trên. Ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tống Kiệt nằm ở trên giường ngủ một cái lười giác. Chờ Tống Kiệt tỉnh ngủ lúc sau, đã là buổi chiều 3 giờ. Lúc này, Tống Kiệt trên điện thoại di động nhiều một điều tin nhắn. Tống Kiệt một xem, là Trình Viễn phát tới. Tống ca, 6 giờ tối, vùng ngoại ô có một cái dị năng giả đấu giá hội. Ngài muốn hay không đi xem? Tống Kiệt niệm ra nội dung tin nhắn. Dị năng giả đấu giá hội. Bán đấu giá dị năng giả. Tống Kiệt có điểm tò mò. Vì thế Tống Kiệt liền bắt thông Trình Viễn điện thoại. Đô đô đô. Huy. Trình ca. Người nói vùng ngoại ô có một cái dị năng giả đấu giá hội. Là chụp bán cái gì? Nga. Nơi đó nhưng thật ra là thần vực thiên đường làm ra dị năng giả đấu giá hội. Chủ yếu bán đấu giá một ít dị năng giả dùng được với. Mỗi một năm thần vực thiên đường đều sẽ ở nơi đó làm đấu giá hội. Tại xã hội bên trên nhân vật có mặt mũi đều sẽ đi. Ngài hẳn là dị năng giả đi. Ngài muốn hay không đi xem? Nghe đến đó, Tống Kiệt miệng lộ ra mỉm cười. Trình Viễn lão hồ ly này. Hắn khẳng định đã sớm đoán được chính mình là dị năng giả thân phận. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế tôn kính chính mình. Nếu là bán đấu giá dị năng giả có thể dùng được với. Tống Kiệt đương nhiên muốn đi xem. Được, nếu là thần vực thiên đường làm ra đấu giá hội. Ta đây khẳng định là muốn đi xem. Như vậy thật sự là quá tốt rồi. Nếu như vậy, ta lập tức đi Hàm Thị Đại học cửa tiếp ngươi. Chúng ta lập tức xuất phát. Đô đô đô, cúp điện thoại. Tống Kiệt ở nhà thu thập một chút, lại rửa mặt một chút. Sau đó Tống Kiệt liền chuẩn bị xuất phát. Trình Viễn hiệu suất làm việc là thực mau. Tại sau 20 phút, hắn đã xuất hiện ở Hàm Thị Đại học cửa. Hắn tọa giá là một chiếc xe bản dài hãn mã. Dù sao cũng là giá trị con người quá trăm triệu đại đạo diễn. Xuất nhập tọa giá vẫn là vô cùng xa hoa. Tống Kiệt trực tiếp bên trên hắn hãn mã. Tại hãn mã chi chung, có sofa cùng điều hòa, còn có tủ lạnh, thiết bị phi thường tề trọn vẹn. Tống Kiệt sau khi lên xe, Trình Viễn tiếp đón một chút tài xế. Chiếc xe liền xuất phát. Tống Kiệt không có mang Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Bọn họ bức tiền không có một cái nào. Mang lấy bọn hắn đi cũng chỉ do là xem náo nhiệt. Tại xe bên trong, Trình Viễn người mặc tây trang, thoạt nhìn rất là chính thức. Hắn từ tủ lạnh bên trong lấy ra nước trái cây đưa cho Tống Kiệt. Chính mình cũng là cầm một lọ quát lên. Tống ca, cái này dị năng giả đấu giá hội. Mỗi một năm đều có một lần. Hơn nữa mỗi một năm đều có thứ tốt bị bán đấu giá ra đến. Hơn nữa bán đấu giá người không nhất định sẽ đưa ra như thế nào yêu cầu. Lúc này đây đi, nói không chừng chúng ta còn sẽ có ngoài ý muốn thu lấy được. Nga, chỉ giáo cho. Tống Kiệt rất có hứng thú hỏi. Trình Viễn không hổ là Hàm Thị bọn rắn độc. Hắn tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là hắn tại Hàm Thị hiểu rõ đồ vật so Tống Kiệt nhiều đến nhiều. Liên tỷ như cái này dị năng giả đấu giá hội. Cái này dị năng giả đấu giá hội là thần vực thiên đường người tổ chức. Phương diện an toàn không cần băn khoăn. Bán đấu giá thời gian ở giữa. An toàn trọn vẹn từ thần vực thiên đường gánh vác. Mà bị lấy ra chụp vật bán. Có một bộ phận là thần vực thiên đường lấy ra tới bán đấu giá. Thần vực thiên đường lấy ra tới chụp vật bán. Chỉ cần tiền. Nhưng là cũng có cái đường hàng đấu giá là từ trước tới tham gia đấu giá hội người. Lấy ra tới bán đấu giá. Những người này không nhất định là đòi tiền. Cũng có thể là lấy vật đổi vật. Cho nên nói, một lần này đấu giá hội, không phải có tiền liền có thể mua được thứ tốt. Tống Kiệt sau khi nghe xong, hơi hơi nhất tiếu, lúc này đây Tống Kiệt hoàn toàn không có ôm mua được đồ vật tâm tư đi. Lúc này đây đi, Tống Kiệt chủ yếu là được thêm kiến thức. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, muốn ta tự nhiên sẽ mua. Không nghĩ muốn, ta đương nhiên sẽ không mua. Nếu nơi đó có thể bán đấu giá các thứ, vừa lúc ta có cái gì có thể lấy ra tới bán đấu giá. Tống Kiệt trên người còn có vài món vô dụng, tỉ như nói cái chảo, quy hoa bảo điển, siêu cấp đại hạt dưa. Cái chảo Tống Kiệt là thật dùng không đến, thứ này nhiều lắm lấy tới chắn vóc dáng đánh, còn có thể làm cơm. Thứ này lưu tại Tống Kiệt nơi này căn bản vô dụng. Cho nên Tống Kiệt tính toán lấy nó đổi một kiện phòng ngự trang bị bị cái gì. Quỳ hoa bảo điển nội dung Tống Kiệt đã nhớ kỹ, hơn nữa cũng tu luyện đến có thành tựu nhỏ tình cảnh. Cho nên Tống Kiệt tính toán lấy nó đổi một bộ về đao võ kỹ. Chính mình tuy rằng có bảo đao danh đao, nhưng là lại không có tốt võ kỹ. Cho nên Tống Kiệt tính toán lấy quỳ hoa bảo điển đổi một vốn có thể để cho chính mình dùng được với võ kỹ, đến nỗi chỉ có duyên người mới có thể nhìn đến quỳ hoa bảo điển. Tống Kiệt đã sớm cầm nội dung một lần nữa viết ở một cái trên máy vi tính sách tay. Bút ký, như vậy người khác cũng liền có thể tu luyện quỳ hoa bảo điển. Siêu cấp đại hạt dưa, thứ này càng vô dụng. Chính là ăn ngon cùng cường thân kiện thể, nhưng là vật lấy hiếm làm quý. Thứ này phòng trừng vẫn là có thể đổi điểm tiền. 2 giờ lúc sau, chiếc xe liền hành xử tới rồi vùng ngoại ô. Tại vùng ngoại ô một chỗ rừng sâu núi thảm chi trung, có một tòa kho hàng lớn. Lúc này, tại đây tòa kho hàng ngoại mặt đỗ rất nhiều chiếc xe. Nơi này chính là dị năng giả buổi đấu giá. Thực mau, Trình Viễn tài xế dừng xe xong, Tống Kiệt cùng Trình Viễn liền hướng về kho hàng lớn đi tới. Vừa đi đến cửa, hai người đã bị hai cái hắc y nhân cấp ngăn lại. Một tên trong đó hắc y nhân trong tay còn cầm một mai thủy tinh cầu. Đứng lại, dị năng lượng trắc thí. Một người hắc y nhân lạnh giọng nói, dị năng lượng trắc thí chính là kiểm tra đo lường thân thể của ngươi có hay không dị năng lượng. Nhìn ngươi đến cùng phải hay không một người dị năng giả. Nếu không phải dị năng giả, là không thể tiến vào. Là dị năng giả, là có thể mang một hai người tiến vào. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, trực tiếp cầm tay phải của mình đặt ở kia thủy tinh cầu bên trên. Trong tức khắc, chỉ thấy từ kia thủy tinh cầu bên trong liền bắn ra một viên ngôi sao nhỏ. Một vì sao, đây là đại biểu cho Tống Kiệt một tinh dị năng giả tu vi. Nhìn đến đây, cái kia hai tên hắc y nhân trên mặt cũng không có cái gì dao động. Tới nơi này tham gia đấu giá hội, trên cơ bản đều là một tinh dị năng giả, cho nên bọn họ cũng liền thấy có lạ hay không. Mà Trình Viễn lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Tống Kiệt quả nhiên là một người dị năng giả. Hắn không có đoán sai. Đệ một vì sao xuất hiện lúc sau. Thực mau, lại là một viên ngôi sao nhỏ xuất hiện ở thủy tinh cầu chi nội. Này đại biểu Tống Kiệt là một người nhị tinh dị năng giả. Nhìn đến đây, cái kia hai tên hắc y nhân nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng là không giống nhau. Tuổi còn trẻ liền có nhị tinh tu vi, xem ra người tuổi trẻ này nhất định là con em của đại gia tộc. Mà Trình Viễn ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tống Kiệt cư nhiên là một người nhị tinh dị năng giả. Nhưng là cái này còn không có xong, thực mau, lại là một viên ngôi sao nhỏ bắn ra ngoài, lúc này tại thủy tinh cầu chi trung. Đã xuất hiện 3 viên ngôi sao nhỏ, này đại biểu Tống Kiệt tam tinh dị năng giả tu vi. Nhìn đến đây lúc sau, cái kia hai tên hắc y nhân nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đã tràn ngập tôn kính. Tam tinh dị năng giả, đã coi như là dị năng giả bên trong cường giả, huống chi Tống Kiệt còn trẻ như vậy, hắn nhất định là nào đó cao nhân đồ đệ. Bằng không sao có thể tại tuổi trẻ như vậy, tuổi tu luyện đến tam tinh cấp bậc. Trình Viễn trong ánh mắt kinh ngạc đã biến thành khiếp sợ. Tam tinh dị năng giả, chính mình cư nhiên nhận thức Ngưu Xoa như vậy người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.